Giam cầm bão qua, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, nhìn màn hình di động tối đen, bạn khóc không ra nước mắt. Hàn Tam Kim là anh của em, hai anh em ở cùng nhau có gì mà không được, lại nói em con gái ở một mình sẽ không an toàn. Vậy cũng không được, hai người không thể ở cùng nhau. Hứa Giới kiên trì nói, di động lại rung lên. Có lẽ nửa đêm rồi mà Hàn Tu Bạch Chua thấy bạn về nhà. Lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì hay không nên ở nhà chờ sốt ruột. Hàn Tu Bạch ít nhiều cũng biết quá khứ của bạn. Biết bạn bị bệnh, biết lần đó bạn tự sát suýt chút nữa mất mạng. Bây giờ chắc anh đang sợ Nhu Kiến bò trên chảo nóng mất rồi. Bạn lập tức nói với Hứa Giới. A Giới, để anh cầm điện thoại. Anh mau nghe máy đi, nếu Tam Kim cho rằng em xảy ra chuyện gì đó thì sẽ gọi điện cho ba mẹ em. Đến lúc đó sẽ thật sự không xong đâu. Hứa Giới không nói gì, sắc mặt cậu đen xì nhấn nút nghe. Lâm Tô, em về nhà chưa? Âm thanh của Hàn Tu Bạch từ trong ống nghe truyền ra. Còn có tiếng nhạc rock, N-Row quần điệu. Em chưa, em đang ở ven đường ăn khuya. Mặt bạn không đổi sắc nói dối, lông mày nhăn lại, lại nói, Hàn Tam Kim, sao chỗ anh ồn thế? Anh không ở nhà à? Anh đang ở đâu? Hai, xuyên qua ống nghe cùng âm nhạc ồn ào quấy nhiễu, tiếng thở dài thê lu ơng của Hàn Tu Bạch đặc biệt nặng nề. Ngay sau đó, anh liều mạng gào giống nói, anh không muốn sống nữa, anh lại mở miệng cất giọng thê lu ơng. Anh không muốn sống nữa. Lâm Tô ơi, bây giờ anh rất tuyệt vọng. Anh rất muốn chết. Trái tim một chút nhắc tới cổ họng. Bạn mặc kệ Hứa Giới bên cạnh. Ngay lập tức đoạt lấy di động liên tục đặt câu hỏi. Hàn Tam Kim anh bị làm sao thế? Anh đang ở đâu? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Anh đừng làm chuyện dại dột. Em lập tức sẽ đi tìm anh. Rồi chân bạn Nhu có cơn gió chạy ra cổng trường, ngay cả thở cũng không kịp. Kết quả lại nghe Hàn Tu Bạch ở đầu bên kia nói. Lâm Tô, anh không muốn sống nữa. Em biết không, anh tặng quà cho một streamer nửa năm. Vị mỹ nữ kia cực kỳ xinh đẹp. Mỗi ngày đều gọi anh ông xã. Ông xã, hôm nay bọn anh đi gặp mặt offline. Định mệnh. Vậy mà lại là một bác gái còn già hơn cả mẹ anh. Dáng người mập mạp biến dạng. Sinh hoạt phí nửa năm đều cho bác gái streamer kia. Anh không ăn, không uống. Anh muốn đến ba tìm một chị gái nhỏ xinh đẹp để được an ủi. Hàn, Tam, Kim, trên tay nổi lên gân xanh. Bạn đổ mồ hôi đầm đìa đứng tại chỗ. Muốn ngay lập tức bay qua vung tay lên đập chết anh. Hàn Tam Kim, anh là cái đồ ngốc. Anh chờ đấy, gửi địa chỉ cho em. Em tìm thêm vài người cùng nhau đánh chết anh. Tô Tô, anh gọi cuộc điện thoại này là muốn nói hôm nay anh thất tình. Anh sẽ tìm một chị gái nhỏ thức trắng đêm tâm sự. Đêm nay anh sẽ không về đâu. Hàn Tu Bạch vô cùng lo lắng trước khi cúp điện thoại còn không quên nhắc nhở. Em ở nhà phải chú ý an toàn. Tạm biệt, cái con dê khốn khiếp này. Bạn nhìn nhật ký cuộc gọi, tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng bốc khói. Em quan tâm cậu ta. Hứa Giới không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh bạn. Su ơn mật cậu lạnh lùng, ngữ khí vô cùng đông cứng. Anh ấy là anh em mà. Bạn nắm tay cậu, kéo ngón tay, lại bị cậu không nể mặt mũi ném ra. Anh ghen tị, A Giới. Bạn nhào vào trong lòng ngực thơm mùi bồ kết của cậu. Giờ khuôn mặt nhỏ quầy ngọt ngào lên. Thì ra anh lại dễ dàng ăn dấm Nhu vậy. Cứ Nhu là trẻ con ấy. Đừng lấy lòng anh. Hứa Giới thử bẻ đôi tay đang ôm bên hông ra. Nhung cậu lại không nỡ tăng thêm lực. Sau khi tìm cách thoát ra không có kết quả liền lạnh mật nói. Không phải em lo lắng cho Hàn Tu Bạch U. Còn không đi tìm cậu ta đi. Không tìm, bạn nhón mũi chân tiến đến bên tai cậu. Thổ lộ đầy tình ý, em muốn đến nhà anh. ở trên giường hung hăng quẫy lên cây gậy lớn. Được thôi, xem đến cuối cùng là ai quẫy ai. Cậu ngang ngược giữ cằm bạn, cúi đầu cắn cánh môi bạn, thấp giọng nói một câu, trong nháy mắt khiến bạn mật đỏ tai hồng. Anh muốn em phải gọi ba ba. Tô tô, hai chân bạn mềm nhũn, phải nắm chặt quần áo bên hông cậu mới không đến nỗi rơi xuống. Bạn ấp úng mở miệng, anh thay đổi rồi, trước kia anh rất ngây thơ đáng yêu. Bạn nghi ngờ nói, mấy năm nay có phải anh từng có người con gái khác không? Đôi tay bạn nắm chặt thành quyền, giơ nắm tay nhỏ lên đe dọa cậu. Hứa giới, nếu anh từng có người con gái khác, em sẽ không tìm cô gái kia gây phiền toái. Nhưng anh đừng có mà nghĩ đến việc sẽ yên ổn. Anh không có, tiểu giới chỉ từng làm em. Hứa giới vừa bực mình vừa buồn quời. Cậu nắm tay bạn đi về phía nhà mình, giọng nói sắc tình khàn khàn. Tinh đê, CS của anh chứa ở tinh hoàn đã lâu không bắn. Đêm nay sẽ đút hết cho em. Tô tô phải ăn sạch đó. Hứ, tuần bờ, các trang re-up đều là đồ ăn cắp. Hắn là vì để tiện học tập. Nhà hứa giới cách trường rất gần. Cũng là bố cục hai phòng ngủ một phòng khách. Trang hoàng ấm áp sạch sẽ. Đèn treo trong phòng khách tản ra ánh sáng vàng ấm. Sàn gỗ màu tự nhiên. Phòng ngủ phụ bị đổi thành thu phòng. Ba mật tuồng trong thu phòng đều đặt giá sách. Bên trong là các loại sách rực rỡ muôn màu. Bạn gỡ xuống một quyển sách lật xem. Đầu ngón tay vuốt ve trang giấy tinh tế. Hương mực nhàn nhạt khiến bạn nổi lên hứng thú đọc. Đi tắm rửa nào, ngoan. Lồng ngực cực nóng của thiếu niên dán lên phía sau lưng bạn. Cậu rút quyển sách trên tay thả lại kệ, thấp giọng nói, về sau sẽ còn rất nhiều thời gian cho em đọc. Bị thiếu niên đẩy về hướng phòng tắm. Khi đi đến cửa bạn mới nhớ đến việc không có quần áo cho ngày mai. Bạn vội xoay người, nói với cậu, hứa giới, em không mang quần áo tắm rửa. Không sao. Cậu nâng đôi mắt thâm trầm tràn ngập dục vọng lên, duỗi tay đẩy bạn vào bên trong, răng rắc một tiếng, trở tay muốn đóng cửa lại. Anh làm gì vậy? Bạn nghiêng đầu nhìn cậu, tốt bụng nhắc nhở, không phải anh nói để em tắm trước sao? Khóe mắt hứa giới giơ lên, trong mắt lộ ra sự xảo trá hung phấn hiếm thấy. Cậu nói, đương nhiên là cùng nhau tắm rồi. Em chọn vòi hoa sen hay là tắm bồn? Không đợi bạn trả lời, cậu đã tự mình đưa ra quyết định. Tắm vòi sen đi, anh không chỉ muốn lặp lại những việc em làm với anh lúc trước, giúp em tắm rửa, mà còn muốn đứng cắm em. Cách chương.